Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Nữ Vương Điều Kiện. Lá Dâu bọn người không biết đê nhân tộc nội bộ phát sinh thứ gì. Đang lúc bọn hắn cùng trước mắt mấy tên đê nhân tộc binh sĩ rằng co lúc, một vị nữ tính đê nhân tộc đột nhiên đi vào hiện trường. Đám vệ sĩ, xin dừng tay, so sánh những thứ này nam tính vệ binh. Trước mắt tên này nữ tính đê nhân tộc trang sức trên người tương đối hoa lệ. Trên người nàng treo không dùng một phần nhỏ so hến cùng chân châu mài rũa mà thành tinh mỹ trang. Sức, nửa người trên hất lên một bộ hơi mờ lụa mỏng. Tựa hồ tại đê nhân quốc bên trong địa vị không thấp. Vu Trúc đại nhân, nhìn thấy người này. Các binh sĩ vội vàng thu hồi vũ khí cung kính hành lễ. Được xưng là Vu Trúc đê nhân tộc nữ tử giơ cao trong tay màu xanh nhạt vỏ sò hạ lệnh. Nữ vương có lệnh, không được đối với quý khách vô lễ. Từ ta dẫn đầu quý khách vào cung gặp mặt nữ vương. Vu Trúc trong tay vỏ sò mặt ngoài hoa văn khác, lấy lá sâu không biết hình vẽ. Có lẽ là viêm đế thần nông thời kỳ lưu truyền tới nay cổ đại văn tử. Cái này, tuân mệnh, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nữ vương mệnh lệnh phía trước, đê nhân tộc đám vệ sĩ còn là thu hồi vũ khí cho qua. Quát lui vệ binh về sau, tuổi trẻ Vu Trúc lễ phép hướng La Sâu bọn người cúi người chào. Triệu Côn Du mời mà đến tôn quý những khách nhân, mời đi theo ta. Ta tộc nữ vương ngay tại trong vương cung chờ các vị. Đê nhân tộc thái độ đột nhiên xuất hiện 180 độ bước ngoặt lớn. Ba tên thiếu niên có chút không nghĩ ra. La Sâu cùng Emma đối với cái này có đại khái suy đoán. Hẳn là trước đó cự kình tiếng kêu bên trong hướng đê nhân tộc truyền đạt một loại nào đó tin tức. Đi theo nữ Vu Trúc thuận tu kiến tại đá san hô phía trên đại lộ tiến lên. La Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Côn Du, quả nhiên cái này cự kình trên thân chảy xuôi côn huyết mạch. Đê nhân quốc cảnh sắc phong cách, cùng thần châu đại địa bên trên từng cái quốc gia đều rất là khác biệt. Trên đường đi ba tên thiếu nam thiếu nữ một mực líu díu nhỏ giọng thảo luận cái gì. Emma không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dù sao nơi này cũng không phải là nhân loại sân nhà. Vô pháp xác định đối phương bởi vì không động ấn sự tình mà đột nhiên vạch mặt. Vạn nhất song phương đàm phán thất bại náo tách ra, trước giờ ghi chép lại lộ tuyến cùng hoàn cảnh có thể có trợ giúp về sau hành động rút lui. Đê nhân quốc hoàng cung từ một cái cực lớn sò hến điêu khắc thành. Tiến vào đê nhân quốc duy nhất thành thị lúc, La Sâu bọn người liếc mắt liền thấy vị trí tại thành thị ở xa vỏ sò hoàng cung. Ven đường đi tới, một đoàn người phát hiện một cái đặc biệt tình huống. Đê nhân tộc bên trong giống như không có tuổi già người. Mỗi một vị cư dân nhìn qua đều là như vậy thanh xuân tịnh lệ. Nam tuấn nữ xinh đẹp. Không rõ chân tướng Ngọc Nhi bọn người đối với cái này cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua tuổi tác kết cấu còn trẻ như vậy quốc gia. Tựa như Sơn Hải Kinh chỗ ghi lại đồng dạng. Tất cả đê nhân tộc đều là đầu người thân cá. Từ phần eo trở lên bộ vị đến xem. Đê nhân tộc cùng nhân loại bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là bọn hắn lỗ tai nắm giữ rõ ràng thủy sinh sinh vật đặc thù. Nhìn qua càng giống là vây cá. Nửa người dưới liền cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đê nhân tộc không có hai chân. Chỉ có thể dựa vào đuôi cá đong đưa hành tẩu. Di động thời điểm nhất định phải vặn eo lắc mông. Hành tẩu dáng vẻ nhìn qua có chút yêu diễm. Nếu để cho người bên ngoài kẻ yêu thích lại tới đây, có thể sẽ kích động tại chỗ gieo hò đi. La Sâu còn không đến mức trọng khẩu vị đến loại tình trạng này. Hắn quan tâm hơn chính là có thể hay không thuyết phục đê nhân tộc nữ vương tạm thời vứt bỏ vĩnh sinh, đem không động ấn mượn bên ngoài để mà bố trí thất khước chi trận. Đê nhân tộc vương cung nội bộ nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng chỉnh thể mạch suy nghĩ cùng nhân loại hoàng cung khác biệt không lớn. Đồng dạng là lấy vàng son lộng lẫy làm chủ yếu chủ tính lý niệm. Một tên tay cầm quyền trượng vàng ống uy nghiêm nữ tử an vị tại hoàng cung đại sảnh cuối vương tòa. Bên trên, đám đại thần một trái một phải phân loại hai hàng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm mới vừa bị đưa vào hoàng cung cửa lớn kẻ ngoại lai. Những ánh mắt này bên trong có đề phòng, có cừu thị, cũng có thiện ý cùng tò mò. Mỗi người đối với lá sâu đám người đi vào tựa hồ cũng có cái nhìn khác biệt. Vu Trúc cung kính hướng nữ vương hành lễ. Bệ hạ, ta đem các quý khách mang đến. Vất vả ngươi. Vu Trúc, nữ vương nhan giá trị tại lá sâu bọn người thấy qua đê nhân tộc bên trong đứng hàng đầu. Nàng nắm giữ màu xanh lam hai mắt cùng rất có dị vực phong tình bề ngoài đặc thù. Dùng lá sâu đến nói, vị này nữ vương từ tướng mạo đến nói tương đối giống như là Tây Á nhân chủng. Dùng thô to đuôi cá trèo chống thân thể từ vương tọa đứng lên. Đê nhân tộc nữ vương ánh mắt có chút phức tạp đánh giá dưới đài năm tên dị tộc nhân. Ta là thống lĩnh đê nhân quốc nữ vương. Đường xa mà đến quý khách, các ngươi ý đồ đến ta đã đại khái biết được. Đê nhân tộc cùng Côn Du cộng sinh nhiều năm, đi qua dài dằng dặc nghiên cứu, bọn hắn rốt cục thu hoạch được cùng Côn Du giao lưu phương pháp. Vu Trúc loại này chuyên trách tế tự cùng câu thông đặc thù nghề nghiệp, bởi vậy theo thời thế mà sinh. Thông qua Vu Trúc phiên dịch, nữ vương đã biết lá sâu bọn người muốn lấy đi không động ấn nguyên do. Quên mình vì người nói đến rất dễ dàng, nhưng đến phiên trên đầu mình lúc, chấp hành lại không đơn giản như vậy, mà lại, làm nhất tộc nữ vương, cần cân nhắc không chỉ là người được mất, không động ấn một khi bị gỡ xuống, tất cả đê nhân tộc đều sẽ nháy mắt mất đi thanh xuân mãi mãi năng lực. Trở về tuổi của mình cần phải có bề ngoài. Nữ vương ánh mắt lấp lóe nói ra, thật đáng tiếc, sớm tại nhiều năm trước kia, đê nhân tộc liền đã mất đi không động ấn, chúng ta thậm chí bị đuổi ra chính mình ở lại mấy ngàn năm quê hương. Tại đê nhân tộc nữ vương nửa, thật nửa giả nói rõ một chút, là sâu bọn người đại khái hiểu rõ có quan hệ không động ấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên bản đê nhân tộc cũng không phải là ở tại Côn Du trong cơ thể, mà là cuộc sống tự do tự tại tại đáy biển, đặc thù thân thể cấu tạo để bọn hắn có thể ở trong nước hô hấp, chống cự đáy biển to lớn thủy áp. Có rất ít cường đại thủy sinh sinh vật có thể tại mấy ngàn mét sâu đáy biển sống sót. Đê nhân tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địch. Nhưng tất cả những thứ này đều tại hơn 200 năm trước phát sinh cải biến. Một cái không biết từ đâu mà đến giao long đột nhiên giáng lâm Đông Hải. Tự tiện đem to như vậy hải vực chia làm lãnh thổ của mình. Đê nhân tộc vì bảo vệ gia viên, cùng Hắc Long Vương dưới trướng lính tôm tướng cua nhóm bộc phát một trận chiến tranh kéo dài. Nữ vương không có đề cập cụ thể tình hình chiến đấu. Nhưng liền kết quả đến nói, đê nhân tộc thua trận kia chiến tranh, bị Hắc Long Vương đuổi ra gia viên của mình. Tại nữ vương dẫn đầu phía dưới, đê nhân tộc chỉ có thể ở tạm tại giao hảo nhiều năm Côn Du trong cơ thể. Ly biệt quê hương tại phụ cận hải vực bồi hồi, chờ đợi thời cơ thích hợp một lần nữa đoạt lại chốn cũ. Nhưng mà Hắc Long Vương tham lam cũng không có theo đê nhân tộc bại lui mà tan biến. Đê nhân tộc toàn tộc thanh xuân mỹ mạo để Hắc Long Vương lên lòng nghi ngờ. Thông qua đối với đê nhân tộc cũ hoàng cung nghiên cứu, hắn phát hiện không động ấn cái này thượng cổ thần khí tác dụng. Không động ấn kết giới là 700 năm trước từ một vị cường đại kiếm tiên bố trí. Muốn trường sinh bất tử Hắc Long Vương vô pháp sửa không động ấn kết giới quy tắc. Thế là hắn động lên lệch ra đầu óc, dựa vào nuốt đê nhân tộc nhân dân để tăng trưởng tuổi thọ của mình cùng thực lực. Côn Du trong cơ thể xác thực rất an toàn, nhưng đê nhân tộc vì duy trì sinh tồn, nhất định phải mỗi ngày ra ngoài bắt cá. Phụ trách thu thập đồ ăn đê nhân tộc thường xuyên sẽ gặp phải Hắc Long Vương đánh lén. Điểm này để người nữ vương khổ không thể tả. Đê nhân tộc cũng không phải là không rõ đại nghĩa hạng người. Bởi vì cái gọi là gia chi không còn. Lông đem chỗ này phủ. Thần châu đại địa một khi lọt vào phương Tây ma tộc xâm lấn. Coi như ở tại đáy biển đê nhân tộc cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đê nhân tộc, nữ vương ánh mắt lưu chuyển. Tựa hồ tại mưu tính lấy cái gì? Côn Du đã hướng ta chuyển cáo các vị ý tứ. Chỉ cần chư vị quý khách đáp ứng ta hai cái điều kiện. Ta nguyện ý đại biểu đê nhân tộc đem không động ấn mượn bên ngoài. Lã Sâu đã đại khái đoán được nữ vương yêu cầu. Bất quá vì để cho nói chuyện thuận lợi tiến hành tiếp, hắn cố ý giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả mà hỏi. Xin hỏi nữ vương, ngài điều kiện là cái gì? Thứ nhất, nữ vương dựng thẳng lên cái thứ nhất ngón tay. Không động ấn cất giữ tại ta tộc trốn cũ. Bây giờ bị tàn bạo bất nhân Hắc Long Vương chiếm cứ. Ta điều yêu cầu thứ nhất chính là viện trợ. Đê nhân tộc đánh chết Hắc Long Vương. Để tộc ta có thể trở lại gia viên của mình. Lã Sâu sảng khoái gật đầu. Không có vấn đề. Dù sao muốn cầm tới không động ấn khẳng định sẽ cùng Hắc Long Vương chiến đấu. Điều kiện này rất hợp lý. Thứ hai, nữ vương tiếp tục nói ra. Không động ấn kết giới là 700 năm trước từ Đông Hải Tiên Đảo một tên kiếm tiên bày ra. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm tới vị kia kiếm tiên. Thuyết phục hắn tại không động ấn sử dụng hoàn tất về sau. Đem duy trì đê nhân tộc thanh xuân pháp trận phục hồi như cũ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.